Chương 4. Những phiền toái khi theo đuổi một người đàn bà đẹp qua các phố vào buổi tối. Tình cờ, Greenwa lại đi theo cô Bohemian. Chàng thấy cô ta cùng con dê đi vào phố hàng giao, chàng bèn đi theo vào phố hàng giao. Sao lại không? Chàng thầm nhủ. Vốn là triết gia lang thang trên vỉa hè Paris, Greenwa nhận thấy không có gì thuận lợi hơn cho chuyện mơ mộng bằng đi theo một người đàn bà đẹp mà không biết người đó đi đâu. Trong việc tự nguyện từ bỏ quyền tự do ý chí, trong cái ý bông lông phụ thuộc vào một ý bông lông khác, ý bông lông này tự nó cũng không hề biết, còn xen lẫn ý thức độc lập kỳ dị và phục tùng mù quáng một cái gì đó trung gian giữa nô lệ và tự do, làm Greenwa thích thú. Chàng chủ yếu vốn có một tính cách ba phải, dao động và phức tạp, luôn luôn cực đoan, thường xuyên lơ lửng giữa mọi khuynh hướng nhân sinh và lấy cái nọ để trung lập cái kia. Chàng sẵn sàng tự ví mình với ngôi mộ Mahomet, bị thu hút ngược chiều bởi hai hòn đá nam châm và suốt đời do dự giữa trên cao và dưới thấp, giữa vòm mái và lòng đường, giữa rơi ngã và leo trèo, giữa đỉnh trời và tâm đất. Nếu còn sống đến ngày nay, chắc chắn Greenwa sẽ là điểm trung gian tuyệt diệu giữa cổ điển và lãng mạn. Nhưng tiếc thay, chàng không đến nỗi quá cổ sơ để sống 300 năm. Sự vắng mặt chàng tạo nên khoảng trống mà ngày nay càng cảm thấy rất rõ. Tóm lại, để theo dõi khách qua đường như vậy, và nhất là khách đàn bà, điều Greenwa đang sẵn sàng làm, không còn hoàn cảnh nào thích hợp hơn là đang lúc không biết ngủ đâu. Cho nên, chàng đâm chiêu tư lự theo sau cô gái, rảo bước cạnh con dê xinh đẹp lóc cóc chạy. Vừa nhìn thị dân ra về và các quán rượu đóng cửa, đó là những nhà hàng duy nhất mở cửa hôm đó. Dù sao, chàng loáng thoáng nghĩ, cô ta cũng phải có chỗ ở tại đâu đó. Dân Bohemian vốn tốt bụng, biết đâu đấy. Và trong những chấm lửng kèm theo câu hỏi đầy ngụ ý đó, đầu óc chàng cũng nảy ra bao ý nghĩ khá thú vị. Trong lúc đó, thỉnh thoảng đi ngang qua những đám thị dân cuối cùng đang đóng cửa, chàng lại nghe lỏm được vài mẩu chuyện làm đứt đoạn mạch liên tưởng ước đoán tươi vui. Vừa rồi là hai ông già bắt chuyện với nhau. Thầy Thibaut Fernic là, ngài có thấy rét không? Điều này Greenwa thừa biết ngay từ đầu mùa đông rồi. Rét thật. Thầy Boniface Dizo à? Liệu mùa đông này có giống 3 năm trước đây không? Vào năm 80, giá củi tới 8 xu một bó. Ồ, có thấm gì hả thầy Thibaut? Vào đầu mùa đông năm 1407, trời còn băng giá suốt từ ngày lễ Saint-Martin tới ngày lễ Saint-Louis. Mà rét cống đến nỗi trong phòng xử án, ngoài bút viên lục sự cứ viết được 3 chữ lại đông mực, đâm ra ngừng trệ cả việc ghi chép biên bản của tòa án. Lát sau là những bà láng giềng đứng ở cửa sổ, tay cầm nến bị sương làm nổ lách tách. Này chị Labourat, chồng chị có kể lại cái chuyện tai nạn đó không? Không, chuyện gì thế hả chị Tuyacon? Con ngựa của ông Guy Duodan, quản lý văn khế ở tòa Châtelet, hoảng sợ vì các sứ thần Flandre và đám rước của họ đã xô ngã ngài Filippo Avrilo dòng Celestin. Thật à? Lại chả thật. Ngựa của thị dân thế thì quá lắm, giá như ngựa của kỵ binh thì cũng còn đỡ. Rồi cửa sổ khép lại, nhưng Greenwa vẫn bị lạc mất dòng suy nghĩ rồi. May thay, chàng nhanh chóng tìm lại và dễ dàng nối tiếp dòng suy nghĩ, nhờ cô Bohemian, nhờ Jali vẫn đi trước mặt. Đó là hai sinh vật thanh cao, trang nhã và duyên dáng, khiến chàng phải ngắm nhìn từ cặp chân xinh xắn, hình dáng đẹp đẽ đến cử chỉ yêu kiều, gần như hòa hợp làm một trước mắt chàng chiêm ngưỡng. Với vẻ thông minh và thân thiện, cả hai tưởng như đều là con gái. Với vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát, yểu điệu trong dáng đi, cả hai đều giống như dê. Nhưng phố xá mỗi lúc một thêm tối om vắng ngắt, lệnh giới nghiêm đã điểm từ lâu, và chỉ thỉnh thoảng lắm mới lại gặp một khách đi đường trên phố, một ánh sáng nơi cửa sổ. Greenwa theo sau cô gái Ai Cập, bước vào khu phố bằng cờ chằng chịt ngõ hẻm, ngã tư và ngõ cụt, vây quanh nhà mồ cũ Saint Innocent, không khác gì cuộn chỉ bị con mèo làm rối. Phố xá gì mà lại rắc rối thế này? Greenwa thầm nhủ, lạc giữa trăm nghìn lối ngõ luôn luôn quay về chỗ cũ. Nhưng ở đó cô gái xem chừng rất quen thuộc đường đi, không chút lưỡng lự và mỗi lúc một bước nhanh hơn. Mỗi khi rẽ sang một phố khác, Nếu chàng không nhìn thấy khối bát giác của dàn biêu tù ở phố chợ, với nóc trổ thủng nổi bật thành một rìm đen trên khung cửa sổ còn sáng đèn ở phố Verdelet, chàng đã hoàn toàn không còn biết mình đang ở đâu. Từ nãy đến giờ, chàng bắt đầu làm cô gái phải để ý. Cô đã nhiều bận lo ngại quay đầu lại nhìn. Có lần cô còn dừng lại hẳn, lợi dụng ánh đèn từ hàng bánh mì hé cửa để nhìn chàng chằm chằm suốt từ đầu tới chân. Rồi Greenwa thấy cô nhìn xong lại khẽ biểu môi như chàng từng biết và bỏ đi. Cái biểu môi làm Greenwa suy nghĩ. Rõ ràng, nét nhăn mặt duyên dáng đó đầy vẻ khinh khỉnh và chế nhạo, cho nên chàng bắt đầu cúi đầu, đếm gạch lát đường và đi theo hơi cách xa một tí. Đến một đầu phố rẽ làm khuất bóng cô gái, chàng bỗng nghe có tiếng cô kêu thét lên. Chàng vội rảo bước chạy tới. Phố xá tối om, tuy nhiên nấm sơ gai tẩm dầu cháy trong lồng sắt đặt dưới chân tượng Đức Mẹ Đồng Trinh ở đầu phố, đủ cho Greenwa thấy rõ cô Bohemian đang giãy giụa trong cánh tay hai gã đàn ông đang cố bịt miệng để cô đừng kêu. Con dê con tội nghiệp hết sức hoảng sợ, chúc sừng kêu be be. Ôi tuần canh, cứu chúng tôi với! Greenwa kêu ầm và mạnh dạn bước tới. Một trong hai người đang giữ cô gái liền quay lại nhìn chàng. Đó là khuôn mặt khủng khiếp của Quasimodo. Greenwa không bỏ chạy, nhưng cũng không tiến thêm bước nào. Quasimodo chạy lại, gạt tay một cái đủ khiến chàng lộn cổ ngã lăn ra đường, rồi vội chạy vụt vào bóng tối, ôm theo cô gái nằm rũ trên cánh tay hắn như dải lụa. Kẻ tòng phạm bước theo hắn, còn con dê tội nghiệp rên rỉ kêu be be cũng chạy theo cả bọn. Cứu tôi với! Chúng nó giết người! Cô Bohemian khốn khổ gào lên. Đứng lại! Lũ khốn kiếp! Thả ngay con đĩ đó ra cho tao! Đột nhiên vang lên tiếng gầm như sấm của một kỵ sĩ từ ngã tư bên cạnh vụt lao ra. Đó là một đại úy cung thử ngự lâm quân, trang bị từ đầu đến chân, tay cầm siêu đao. Chàng giằng cô Bohemian khỏi tay Quasimodo đang ngơ ngác, đặt vắt ngang yên ngựa, và giữa lúc tên gù ghê gớm sực tỉnh hoàn hồn xông tới để giành lại con mồi, thì 15-16 cung thủ dẫn theo sát đại úy ùa tới, tay cầm gươm. Đó là một phân đội ngự lâm quân đi tuần tra theo lệnh của ngài Robert d'Estouteville, đô trưởng Paris. Quasimodo bị bao vây, bắt giữ, trói chặt. Nó gầm lên, sùi bọt mép, cắn cấu, và nếu là ban ngày, chắc chắn chỉ riêng vẻ mặt càng kinh sợ hơn vì tức giận, cũng đủ làm cả phân đội bỏ chạy. Nhưng ban đêm, nó bị tước mất vũ khí ghê gớm nhất là sự xấu xí. Trong lúc xô xát, kẻ tòng phạm đã lủi mất. Cô Bohemian duyên dáng ngồi dậy trên yên ngựa viên sĩ quan, hai tay vịn lên đôi vai chàng trai trẻ và đăm đăm nhìn chàng vài giây, như vui sướng vì bộ mặt tươi cười và sự cứu giúp của chàng đối với cô. Rồi cô lên tiếng đầu tiên hỏi chàng, giọng nói dịu dàng lại càng ngọt ngào thêm. Thưa ngài hiến binh, tên ngài là gì ạ? Đại úy Phoebus de Chateaubert. Xin hân hạnh thưa quý nương. Viên sĩ quan ứng thẳng người đáp. Cảm ơn, cô gái nói. Rồi trong khi đại úy Phoebus vuốt đôi ria kiểu dân Bourgogne, cô gái đã tụt xuống ngựa như mũi tên rơi xuống đất và chạy mất. Một tia chớp cũng không biến nhanh bằng. Đết ra làm sao? Đại úy thốt lên, thích chặt thêm dây trói Quasimodo. Giả tao giữ được con đĩ còn hay hơn. Thưa đại úy, đành vậy thôi, một hiến binh nói. Con chim bằng lau bay đi rồi, chỉ còn con dơi ở lại. Chương 5. Tiếp tục các phiền toái. Greenwa bị ngã choáng váng, vẫn nằm giữa lòng đường trước tượng Đức Mẹ Đồng Trinh ở đầu phố. Dần dần chàng tỉnh lại. Thoạt đầu chàng chập chờn vài phút, không phải không êm ái trong cơn nửa mê nửa tỉnh, với hình ảnh mờ ảo của cô Bohemian cùng con dê hòa hợp với sức nặng của quả tống Quasimodo. Tình trạng đó kéo dài không lâu, một cảm giác lạnh toát ở phần thân thể tiếp xúc với lòng đường đột nhiên làm chàng tỉnh lại và phục hồi trí nhớ. Sao lại lạnh thế này? Chàng bỗng tự hỏi. Lúc đó chàng mới thấy mình đang nằm mấp mé rảnh nước. Con quỷ gù chết tiệt! Chàng lao bào và định dậy, nhưng khắp người tê dại và đau đớn, chàng đành phải nằm tại chỗ. Dù sao, cũng còn bàn tay tự do, chàng bịt mũi và nhẫn nhục chịu đựng. Bùng Paris, chàng thầm nghĩ, vì chàng đinh ninh chắc rảnh nước từ nay sẽ là nhà. Nếu không suy nghĩ, còn biết làm gì khác ở nhà. Bùn Paris đặc biệt thối, chắc nó chứa nhiều muối khoáng diêm tiêu bốc hơi. Dù sao, đó cũng là ý kiến của thầy Nicolas Flamel và phái luyện đan. Chú thích: Nicolas Flamel, một nhà văn cừ khôi ở khu Đại học Paris 1330-1418, khá giàu, từng cúng nhiều của cải vào nhà thờ Saint-Jacques de la Boucherie. Do đó, dân chúng hư truyền là ông tìm ra bí mật phép luyện đan nên mới giàu có như vậy. Hết chú thích. Chữ luyện đan làm chàng sực nhớ tới phó chủ giáo Claude Flolo. Chàng nhớ lại cảnh xô xát vừa nhìn thấy, cảnh cô Bohemian giãy giụa giữa hai người, việc Quasimodo có thêm tòng phạm, rồi khuôn mặt u ám, kiêu kỳ của phó chủ giáo chợt mơ hồ hiện ra qua trí óc chàng. Kỳ lạ thật, chàng thầm nghĩ. Dựa vào dữ kiện và luận cứ đó, chàng bắt đầu xây dựng tòa lâu đài kỳ ảo những giả thiết, cái dinh thự bằng con bài giấy của bọn triết gia. Rồi đột nhiên, một lần nữa trở lại với thực tế, chàng kêu lên: "Ái chà, rét quá!" Quả thực, chỗ nằm mỗi lúc thêm bất ổn, mỗi phân tử nước rảnh lấy đi một phân tử nhiệt lượng thoát ra từ thân liên hoa, và sự cân bằng giữa nhiệt độ cơ thể chàng và nhiệt độ rảnh nước bắt đầu xuất hiện một cách khó chịu. Bỗng nhiên, chàng lại gặp điều phiền muộn có tính chất khác hẳn. Một đám trẻ, cái lũ ranh con chân đất, bất kể thời nào vẫn thường lang thang khắp vỉa hè Paris dưới cái tên vĩnh cửu là nhóc con, và ngay hồi chúng ta còn bé cũng thường bị chúng ném đá mỗi chiều tan học chỉ vì quần ta mặc không rách. Một bầy trẻ nhỏ tinh quái đó ùa chạy tới ngã tư nơi Greenwood đang nằm, vừa cười vừa thét, hình như bất chấp cả giấc ngủ của bà con phố phường. Chúng nó kéo lê một thứ túi méo mó, và chỉ riêng tiếng guốc của chúng cũng đủ làm một xác chết phải choàng dậy. Greenwood cũng chưa phải hoàn toàn chết thật nên vội nhổm ngay dậy. "Ơi ông Henneken Dundes ơi, ơi ông Jean Fansbourg ơi," chúng reo ầm lên. "Lão già Eustace Mubon buông sắt ở góc phố chết rồi. Bọn này vớ được cái đệm rơm của lão, bọn này sẽ nhóm lửa liên hoan. Hôm nay là ngày sứ thần xứ Flon." Thế là chúng dứt cái đệm rơm trúng ngay vào người Greenwood mà chúng không nhìn thấy khi vừa chạy tới. Đồng thời một đứa liền rút mớ rơm chạy đến châm ở ngọn đèn trước tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Từ Bi. "Chết cha rồi," Greenwood lao bào, "bây giờ có lẽ mình sẽ nóng điên lên mất." Giờ phút thật nguy ngập, chàng sắp bị hãm giữa lửa và nước. Bằng một cố gắng phi thường, một cố gắng của gã làm bạc giả sắp bị bỏ vạt dầu và đang tìm cách trốn chạy, chàng đứng phắt dậy, hất cái đệm rơm vào lũ nhóc rồi chạy thẳng. "Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh," lũ trẻ kêu lên, "lão buôn sắt sống lại rồi." Và chúng bỏ chạy tán loạn. Tấm đệm rơm liền làm chủ chiến trường. Belbore, Chajuiser và Coroge khẳng định là hôm sau chiếc đệm được thu nhặt rất long trọng bởi sứ đạo và mang tới bảo tàng của nhà thờ thánh bà Opportune. Nơi đây, người coi đồ thánh đã giữ làm kỷ vật khá quý báu cho mãi tới năm 1789, cùng với phép lạ vô biên của tượng Đức Mẹ Đồng Trinh ở đầu phố Mokomsay. Vào đúng cái đêm đáng ghi nhớ, mùng 6 rạng mùng 7 tháng Giêng năm 1482, chỉ cần có mặt người, Đức Mẹ đã trừ tà cho hương hồn Eustache Mubon. Lão ta muốn đánh lừa ma quỷ nên lúc sắp chết đã tinh quái giấu kỹ linh hồn mình trong tấm đệm rơm.